Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 361, Ngàn Lưu Trường An, 4, chương 365, Ngàn Lưu Trường An, 4, trên mặt hắn thật lớn hài dung ở đâu? Vương huynh làm sao có thể làm như không thấy? Hắn nhưng là hắn duy nhất đệ đệ a, không có được đáp lại, Cơ Thiên Lưu đành phải oán hận trừng mắt Trọng Quỳ. Sau đó đuổi kịp Cơ Huyền Thương bước chân, chạy, Vương huynh, rốt cục ở trong sân đuổi theo Cơ Huyền Thương. Cơ Thiên Lưu thở hổn hển, nàng là Trọng Phong nữ nhi, Vương huynh tính toán liền như vậy buông tha nàng sao? Bằng không muốn như thế nào? Hắn đạm cười hỏi, không giết nàng, cũng muốn ở trên người nàng kế tiếp âm dương rùa. Thần không biết quỷ không hay. Khống chế nàng biến thành mai phục tại Trọng Phong bên người nằm vùng cũng tốt, ly khai Trọng Quỳ. Cơ Thiên Lưu chỉ số thông minh tựa hồ bỗng chốc tăng lên vài cái cấp bậc. Nàng cũng không tất chỗ hữu dụng, Cơ Huyền Thương nói. Chưa hẳn, khá vậy nói không chừng, Cơ Thiên Lưu nắm tay. Vương huynh vì sao phải buông tha cho như vậy một cái đại cơ hội tốt? Nếu Tề Lộc ở, nhất định sẽ không chút do dự động thủ. Vì sao phải buông tha cho cơ hội như vậy? Rõ ràng có thể đối nàng hạ âm dương rùa, tựa như Trọng Phong đối hắn làm giống nhau, ở đem nàng mang về đến, nàng hôn mê bất tỉnh thời điểm, hắn liền muốn động thủ, nhưng cuối cùng, vì sao do dự, vì sao, cuối cùng vậy mà lựa chọn buông tha cho? Hắn cũng không rõ đây là vì sao, xem của nàng thời điểm, hắn bỗng nhiên nhớ tới ở Hàm Đan ngày. Này hèn mọn như rơm dạ dơ bẩn trong hồi ức, có một người khuôn mặt trong suốt như ánh mặt trời, có lẽ là vì nghĩ đến nàng đi, phần nguyệt, nàng trên tay có thể vô chừng mực dính đầy nhân huyết. Nhưng nàng cũng không sẽ làm bị thương hại vô tội nhỏ yếu người. 7 năm, vì sao không còn có nghe nói qua của nàng tin tức? Đã từng ngạo thị Cửu Châu Đại Lục huyết hoàng, cũng giống như theo nhân gian trưng phát rồi giống nhau. Phần Nguyệt, ngươi còn có thể tái xuất hiện sao? Vương huynh, Cơ Thiên Lưu vươn hai cái thủ ở trước mặt hắn lắc lư. Giống chỉ thường chuối hầu tử, Cơ Huyền Thương hoàn hồn, nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, đi xa một chút, vì sao? Cơ Thiên Lưu chu miệng, hắn nhưng là Vương huynh duy nhất đệ đệ a, nói cái gì Vương huynh đều hẳn là cùng hắn tương thân tương ái. Xấu, hắn ném kế tiếp tự, nghênh ngang mà đi, Cơ Thiên Lưu thạch hóa ở địa phương. Xấu, ô ô ô, Vương huynh vậy mà ghét bỏ hắn bộ dạng xấu. Ô ô ô, sao xem công nhân nhóm tiến tới thu thập bị phá hư phòng. Trọng Quỳ liền đi tới bên ngoài đến, chung quanh nhìn xem ơ siêu, huyết hoàng. Lúc đó là Vu Ly đã cứu ta đi. Trọng Quỳ không khỏi ở trong lòng hỏi. Lúc đó nàng trúng xà độc, đã hôn mê đi, cái gì đều không biết, nhưng là, nàng cảm thấy bản thân trong mơ hồ, thật sự thấy được Vu Ly, ở linh thú trong không gian, Ngô cũng đi theo của người ý thức, người thấy không rõ, Ngô cũng thấy không rõ, huyết hoàng nói, ký kết bản mạng khế ước sau, bọn họ cùng chung sinh mệnh, cùng chung thực lực, thậm chí, mỗi ta thời điểm cùng chung ánh mắt nàng. Sẽ là ta nhìn lầm rồi sao? Kia quần áo hồng y, còn có thể có người khác sao? Nếu là Vu Ly, hắn sẽ không ném ngươi đi, huyết hoàng trầm ngâm. Bất quá trên người ngươi xà độc bị khu trừ, trên thân thể hạ hơi thở phảng phất đều bị nhân thay đổi. Cứu người của ngươi, nhất định thực lực cao thâm. Hơn nữa cái gì? Trọng Quỳ khẩn cấp hỏi. Hơn nữa... ở giúp ngươi trốn tránh mỗ ta nguy hiểm đi, khí tức của ngươi, quả thật cùng trước kia không giống với, đây là nào đó đan dược tác dụng, đan dược, Trọng Quỳ khinh khinh cắn môi, kia nhất định là Vu Ly, khả hắn vì sao phải rời khỏi. Trọng Quỳ lắc đầu, nếu nàng biết lý do thì tốt rồi. Hết chương.